Chánh tà lưỡng đạo, chương 41, nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Nơi đầu tiên Tần Túc đến chính là nhiệm vụ đường. Ở đây tụ tập khá nhiều đệ tử thủ hạ, đội trưởng, đội phó các tiểu đội. Tiếng rì rầm, thanh âm nghị luận nói chuyện xôn xao vang vọng khắp nơi. Bước vào đạp vào mắt Tần Túc, là bên trong đại điện nhìn cũng không hẹp gì lắm. Mặc dù ở đây gần mấy chục con người nhưng vẫn rất rộng rãi. Nhiệm vụ bên trong đường chia làm 5 bảng gồm, nhân bảng, hoàng bảng, huyền bảng, địa bản và thiên bảng. Mặc dù lấy tên là địa, thiên bảng nhưng thực chất 3 bảng này hầu như không có cái nhiệm vụ này cả. Ngay cả hoàng bảng cũng chỉ có lai dai vài nhiệm vụ. Còn huyền bảng thì chỉ duy nhất một nhiệm vụ nhưng trông cũng rất cũ kỹ rồi. A Tần trưởng lão, bàng Đức Dương cũng trong nhiệm vụ đường. Dự định rời đi thì vừa vặn nhìn thấy Tần Túc, không khỏi che giấu kêu lên, à hóa ra là bàng trưởng lão. Bàng Đức cười nói, ha ha ha, lão phu ở đây cũng khá lâu rồi. Đi, lão phu chỉ cho ngươi xem một chút nhiệm vụ tốt tương xứng với thực của ngươi. Tần Túc vốn muốn một mình nhận nhiệm vụ, hắn cũng chẳng muốn mọi người xung quanh quá để ý tới gã nhưng đi cùng bàng Đức thì hiển nhiên cũng tốt. Giảm bớt đi chút ít thời gian chọn nhiệm vụ cho bản thân. Sau khi lão dẫn Tần Túc đến khu của nhân bảng, hèm để lão phu giới thiệu cho ngươi nhiệm vụ ở đây một chút. Tại sao trong đoàn ta chỉ có nhân cấp và hoàng cấp nhiệm vụ, ta muốn nghĩ ngươi rất rõ. Nhân cấp nhiệm vụ tổng cộng phân làm hai. Một loại là nhiệm vụ do các thương gia, gia tộc, thế lực lớn tại Đằng Sơn Thành công bố. Mỗi nhiệm vụ đều có quy định thực lực của tu sĩ phía dưới nhiệm vụ. Về phần trả thù lao thì vẫn sẽ dùng linh thạch, ngoài ra một loại là nhiệm vụ do chính bản đoàn công bố. Phần lớn đều là một ít nhiệm vụ săn giết yêu thú. Tìm kiếm linh dược, đặc điểm nhận dạng của các loại nhiệm vụ này là dùng điểm cống hiến để trả thù lao. Hoặc cũng có thể quy đổi sang linh thạch tùy ý. Tần Túc gật đầu, đối với cách phân chia nhiệm vụ với hắn cũng chẳng mấy là xa lạ gì nữa. Dù gì gã cũng lan lộn gần 10 năm trên Đằng Sơn Thành rồi à, đây chỉ là khác nhau giữa các loại nhiệm vụ. Hắc Thạch đoàn chúng ta còn căn cứ theo độ khó nhiệm vụ khác nhau cũng để phân chia. Ngươi xem những dấu ích có màu lam, bạch, hắc trên mỗi nhiệm vụ. Ở đó nhân cấp lam sắc nhiệm vụ là yếu nhất. Rồi đến bạch sắc nhiệm vụ độ khó cũng tạm, còn về hắc sắc nhiệm vụ thì khỏi bàn về độ khó đi à. Mà ngươi không nhận nhiệm vụ cũng không sao, chỉ cần khi về mang theo đồ vật cần xác nhận trên nhiệm vụ là có thể nhận thưởng. Sau khi nghe bàng Đức giảng qua một lượt, Tần Túc thầm liếc mắt đánh giá lại mọi người trong nhiệm vụ đường. Trước bảng nhân cấp lam sắc nhiệm vụ đều chật kín người. Hầu như không có ngách nào để gã có thể chen vào. Đến bạch sắc nhiệm vụ thì số lượng người giảm đáng kể, chỉ tầm vào 20 người. Nhưng ngược lại, thì trước bảng nhân cấp hắc sắc nhiệm vụ thì chẳng được mấy người. Đại đa số đều là những đội trưởng đội phó các tiểu đội. Rồi ngươi có thể thoải mái chọn nhiệm vụ rồi đấy. Sau khi chọn xong ngươi đem nhiệm vụ đã chọn sang đưa cho tên chấp sự tiểu tử ở bên kia. Ta còn có việc nên từ biệt tại đây à. Giảng giải xong một hồi cho Tần Túc thì lúc này lão mới để cho gã tự chọn thoải mái theo ý thích, rồi sau đó lão chỉ tay về hướng tên chấp sự đang ngồi. Ghi chép gì đó bên quầy giao nhiệm vụ trong một cái góc. Đa tạ rồi, ta đi xem thử. Tần Túc mỉm cười chắp tay đa tạ, rồi sau đó trực tiếp đi tới trước bảng lam sắc và bạch sắc. Sau khi nhìn một lượt qua các nhiệm vụ ở bảng nhân cấp lam sắc thì Tần Túc vội lắc đầu rồi chuyển rời sang bảng bạch sắc. Mỗi nhiệm vụ đều được sắp xếp căn cứ theo độ khó từ trên xuống dưới. Ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào trên nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ số 1, săn giết định khí tầng 3, yêu thú hắc viêm hổ, mang về lông da, răng, móng vuốt của nó, nhiệm vụ trả thù lao. 10 viên hạ phẩm linh thạch hoặc 10 điểm cống hiến đoàn. Đề nghị, yêu cầu tu sĩ đinh khí tam, tứ tầng trở lên, nhiệm vụ số 2, thu thập mê độc thảo. Số lượng, 5 gốc, nhiệm vụ số 10, hộ tống lữ gia thương hội Thanh Phong Thành. Yêu cầu, cần 7 tu sĩ định khí lục, thất tầng trở lên, thù lao nhiệm vụ, mỗi người 100 viên hạ phẩm linh thạch, thời gian hộ tống, ngày 15 tháng 3 năm 938 lịch Vạn Xuân Đại Lục. Lướt qua liên tiếp gần 10 cái nhiệm vụ, Tần Túc có thể chọn cho mình một nhiệm vụ vừa ý bản thân. Dẫu sao Tần Túc cũng ít khi đi đâu đó xa Đằng Sơn Thành. Hôm nay vừa hay lại gặp một nhiệm vụ hiếm hoi được tham quan đâu đó. Hiển nhiên gã không thể từ bỏ được. Cách chương.